Yêu nào đáng tội chết. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang dài không nhìn thấy đích đến, vô số cánh cửa, dưới ánh đèn mờ ảo, gió lạnh thổi sau tai, Ôn Như Nam chỉ biết không ngừng chạy về phía trước, cho dù tinh thần đã mệt mỏi cũng không dám chậm lại, dường như chỉ cần chậm lại sẽ bị con quái vật từ đâu đó chạy đến ăn thịt mất. Một luồng ánh sáng rọi thẳng vào cô, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Có đường ra rồi, cô vui mừng nhanh chóng chạy qua đó. Trên con đường hành lang rộng lớn, xuất hiện thêm một tiếng bước chân nữa, không phải từ đằng sau mà là đem theo ánh sáng từ phía trước tới gần. Bước chân bỗng nhiên ngừng lại, trên hành lang, dấu chân đầy máu dần dần tiến lại chỗ cô cùng với tiếng khóc của trẻ con. Mồ hôi lạnh đã ướt sũng sau lưng cô, Ôn Như Nam cứ như bị lời nguyền trói buộc không thể động đậy, chỉ có thể đứng đó nhìn vết máu đỏ ngày càng tiến lại gần. Tiểu Ôn, là ai gọi tên của cô? Một khuôn mặt to lớn xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô. Tiểu Ôn, lấy mạng của cháu ta và ta, cô ăn ngủ có ngon không? Đừng mà, tiếng hét chói tai vang lên, Ôn Như Nam ngồi bật dậy. Thì ra là một cơn ác mộng, đưa tay chống lên đầu, tóc đã ướt sũng bết dính lại vào nhau. Cô vậy mà không gặp ác mộng sao? Lời Lăng Yên nói lúc sáng giờ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Ôn Như Nam tay túm chặt chăn, trốn cả người vào bên trong liên tục run rẩy. Trong bóng tối, ở góc nào đó, đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn ra ngoài. Lăng Yên, tôi nhất định sẽ kéo cô vào địa ngục. Hộp đêm ồn ào, ánh đèn nhấp nháy, tiếng mọi người nói chuyện hát hò bên tai, một cảm giác khó chịu đè nén trong lòng. Ôn Như Nam đi giày cao gót, gương mặt không còn kiên nhẫn đi trên hành lang. Các phòng hát liên tục mở ra mở vào. Những cô gái ăn mặc hở hang cùng với những người đàn ông say khướt ra vào vào. Cả đường không hề nhìn những cảnh đó, cô đi thẳng tới phòng trong cùng, đẩy cửa đi vào. Ô, bảo bối của ta đến rồi. Khoảnh khắc quay người đóng cửa, nét mặt Ôn Như Nam chứa đầy sự kinh tởm, nhưng đến khi quay người lại dường như biểu cảm lúc nãy chỉ là ảo giác. Anh Đao Ba, cô ngọt ngào gọi một tiếng rồi chạy đến phía trước. Chạy lên phía trước, cô cũng không hề ngồi xuống. Chỉ đứng đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát để lộ ra thân hình hoàn hảo của mình, trang điểm một cách gợi cảm, đôi môi liên tục mấp máy khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối ngày thường. Người đàn ông nắm tay cô kéo vào lòng, cô đã ngoan ngoãn ngồi vào lòng người đàn ông đó. Anh dọa chết người ta rồi. Ôn Như Nam chỉ tay vào lỗ âm ngực người đàn ông, giọng nói thêm phần nhõng nhẽo. Người đàn ông cười lớn, định hôn cô. Một tia sát khí chợt lướt qua trong ánh mắt Ôn Như Nam, ngón tay sơn màu đỏ của cô nhanh chóng đẩy gương mặt trước mặt mình ra. Sao thế, người đàn ông có chút mất kiên nhẫn. Anh Đào Ba, hôm nay người ta không tiện. Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt dịu dàng. Người đàn ông bị ánh mắt này làm tan chảy, bàn tay lớn bóp nhẹ vài cái bên eo cô, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng phát ra. Tiểu yêu tinh, hôm nay anh tha cho em. Ôn Như Nam cười yểu điệu ghé sát vào tai người đàn ông nói nhỏ. Anh Đào Ba, hôm nay anh gọi em đến đây có chuyện gì? Bàn tay to lớn của anh đang nắn bê óp bầu ưng ực trắng nõn của cô, ngón tay liên tục đan xen lưu lại những dấu tay ửng hồng trên làn da nõn nà ấy, cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt. Cách chương.